Marvel chính nghĩa biến thân, chương 20, thỏa thuận đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hình nhún nhún vai nói thật, mấy cái này thật chỉ là đùa giỡn, tôi cũng không có cái gì tiên đoán siêu năng lực. Nick cũng đồng ý nói, như vậy từ giờ cậu sẽ là cấp 9 cố vấn y khoa cùng siêu tự nhiên hiện tượng. Là kiêm hai chức, hồ sơ ghi lại thì sao? Tôi cũng không muốn thành bia ngắm của Hydra lũ điên kia. Còn nữa, quyền lợi chức vụ thế nào? Chỉ tiết lộ cậu là đặc thù cố vấn, sẽ không có hồ sơ tương quan ngoài những thứ đại chúng đã đưa tin. Quyền lợi cấp bậc của cậu sẽ được mở rộng, chỉ cần không làm gì quá đáng. Chúng tôi sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, chương trình giám sát sẽ vẫn được triển khai, qua vài ngày sẽ có đặc công tới tiếp nhận nhiệm vụ tại chỗ cậu. Nick sắp xếp một chút văn bản đối với Ewing nói ra. Ông biết tôi không hỏi cái này, ý tôi là tiền lương đâu, cố vấn kiêm hai chức vậy gấp đôi tiền lương chứ, trợ cấp xã hội có lẽ cũng không ít, thêm vào đó là bảo hiểm chức nghiệp. Có lẽ tổng lương một năm lên đến 5 triệu đô la Mỹ chứ. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Nick, đối diện tên than đen đầu kia hơi chút né tránh nhìn ra chỗ khác. Ewing khuôn mặt lập tức khó nhìn lên. Mẹ kiếp, đừng nói với ta là ngoài cái quyền hạn cấp 9 ra thì không còn cái gì nữa nhé. Cậu cũng biết quá trình này siêu chi tiêu tương đối nhiều, ngân sách của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giao cho siêu năm nay còn chưa được 1 tỷ USD. Hơn nữa cậu cũng là người có tài sản lớn, có thể bỏ qua chút tiền lẻ kia không? Nick có chút xấu hổ, hỏi. Hiếu cùng Coulson đặc công đứng bên cạnh cũng có chút đen mặt, cục trưởng nhà mình cũng quá mất hình tượng một chút. Ông được a hát Nick, bắt Châu đi cày lại không cho Châu ăn cỏ. Hiệp nghị xé đi viết lại. Nếu không tôi không làm. Ewing khó chịu nói. Thứ nhất tôi vẫn giữ kiêm chức trừ tiền lương ra. Quyền lợi, trợ cấp, bảo hiểm vẫn giữ nguyên. Thứ hai, mỗi năm sẽ đáp ứng làm giúp các người ba việc. Chuyện thứ nhất miễn phí, chuyện thứ 2,3 mỗi lần 1 triệu. Thứ ba, giúp ta tìm kiếm đồ cổ vật, vật phẩm 084, chứa đựng năng lượng vật phẩm. 084 vật phẩm siêu tự nhiên do siêu mệnh danh. Nick lắng nghe rồi nói. Hai điều kiện trước tôi có thể hiểu, như điều thứ ba tôi không rõ cho lắm. Không ngại cho chúng tôi biết chứ. Có ngại đấy, nói thẳng ra các người không cần phải để ý, chỉ cần biết đối với tôi hữu dụng là được rồi. Yên tâm, nếu có hỏng hóc Green tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ với thế lực hiện tại của siêu chiếm được chúng dễ như trở bàn tay. Quá trình này có lẽ cũng thuận tiện để mấy người trừ khử bớt đám Hydra. Trầm ngâm vài phút, Nick rốt cuộc gật đầu đồng ý nói. Được rồi, chúng tôi sẽ toàn lực giúp cậu thu thập đồ vật cậu yêu cầu. Bây giờ thì chúng tôi cần vài cái đầu của Hydra, cậu có cái nào không? Đầu thì có, nhưng không thể đánh rắn động cỏ. Chỉ có một cái có thể động với vài tên tôm tép. Muốn không? Ewing bắt đầu thả mồi câu. Nick thở dài một hơi chán nản, hắn đang chuẩn bị tâm lý cho việc bị bắt chẹt. Nói đi, cậu muốn thứ gì? Ewing lập tức vỗ tay, bộp một cái nói. Năng lượng khối của Hydra thời thế chiến, 60 viên. 084 vật phẩm 10 kiện, đổi lấy một đầu cùng vài chi nhánh Hydra. Ok, không được quá nhiều. Năng lượng khối 20 viên. 084 vật phẩm 3 kiện, ít nhất 40 viên năng lượng, 7 kiện 084. 5 kiện 084. Nick rốt cuộc cắn mãi không thả. Vậy thôi, Nick, ông phải biết 084 vật phẩm rốt cuộc là cái tai họa ngầm, biết đâu trong đó có bom ngoài hành tinh. Thậm chí là phóng xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang giúp đỡ ông đấy. Được rồi, 40 viên năng lượng, 7 kiện 084 vật phẩm. Thành giao, Nick khuôn mặt âm trầm cực kỳ đau lòng nói. Thành giao, nụ cười mặt trời của Ewing rốt cuộc tỏa sáng. Nói đi cái đầu đó. Venerihat, Redskull môn đồ trung thành. Tên của hắn hiện tại là Daniel Waiho, Brock Rumlop đội trưởng đội Strike. Hơn nữa ngoài bộ phận kỹ thuật, văn phòng và hậu cần ra thì bộ phận đào tạo, bộ phận tác chiến đã bị ăn như mọt rồi. Khuyến mãi cho ông thêm hai cái đầu. Cấp 8 đặc công John Garrett, đời thứ nhất Deadlock, tên này có thể lợi dụng được. Hắn không có sự trung thành cần thiết với Hydra. Senator Stern nghị viên, một quân cờ cộng cán của Hydra trong chính phủ Mỹ. Còn nữa, nhắc nhở ông một chút. Đừng giao tiếp quá nhiều với tiền nhiệm cục trưởng. Nick bỗng giật mình. Alexander Pierce, không thể nào, tôi biết ông ấy, một người hiền lành và yêu hòa. Bình, Nick dần mất đi âm thanh, hắn chợt nhận ra, những người mà hắn từng cùng chiến đấu, cùng là chiến hữu, bạn cũ. Giờ đã đều thành đối địch, John Garrett là như thế, Alexander Pierce cũng là như thế. Có chút đề nghị của tôi, có thể ông lên xem xét. Tôi không muốn ông đụng đến Alexander Pierce và người của hắn vội, thế lực của hắn quá lớn. Người ta dù sao cũng từng là siêu tiền nhiệm cục trưởng. hiện tại càng là thành viên trong Hội đồng Bảo an, người của hắn phân bố rộng khắp nếu không thể một lưới bắt hết. Vậy thì không làm, Yêu Anh lý trí phân tích cho Nick nghe kiến nghị của mình. PS về vấn đề hợp tác với Siêu, vì mình có thấy có vài bạn hơi không có thiện cảm với Siêu nên mình có ý giải thích một chút. Siêu cái tổ chức này về cơ bản là không xấu, chỉ là có Hydra ở trong bôi bẩn mà thôi. Hơn nữa, Siêu giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp các Avenger. Ý kiến riêng của mình cũng muốn Siêu cái tổ chức này tồn tại, vì trong nguyên tắc sau khi Siêu bị giả tán, chính phủ Mỹ đã tiếp quản các quyền lực tương quan. Chủ đích của mình là muốn giữ cho các thế lực trong thế giới Marvel cân bằng một chút. Còn nữa, nếu Siêu còn tồn tại, cuộc nội chiến các siêu anh hùng sẽ có ít tổn thất hơn một chút. Về phần main hợp tác với Siêu, đơn thuần là cần để thu thập năng lượng khối. Hơn nữa Space Jam Tesseract Kill cũng đang ở trong tay Siêu. Mời mọi người tiếp tục tưởng tượng mục đích của main nhé. Cách chương.